Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 97, 97. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 31 tháng 7, thứ bảy, 12 giờ 20 phút trưa, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thành phố C, điện thoại Nokia cục gạch của Bắc Tuyền liền nhận được tin nhắn từ Chu Lăng, La Yên Yên đã chết, gọi lại gấp. Bắc Tuyền thấy tin tức, sắc mặt lạnh đi, lập tức gọi lại cho Chu Lăng. Chuyện gì vậy? Chu Lăng trả lời, chỉ 2 tiếng trước, La Yên Yên đã nhảy hồ tự sát. Theo thông tin Chu Lăng nhận được, La Yên Yên sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng vào tối ngày 24, hôm sau liền thu dọn hành lý, trở về nhà của cha dượng và mẹ ruột ở một huyện thuộc tỉnh Di mà không báo trước cho gia đình. Sau khi về nhà, cô gái thậm chí không mở điện thoại, cũng không đăng nhập bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào khác, chỉ mỗi ngày ru rú trong nhà như bế quan, trừ khi cần thiết, ngay cả cửa phòng cũng rất ít khi ra, cứ như vậy đã qua một tuần. Cha dưỡng cô là một người phúc hậu, thấy La Yên Yên tâm trạng xuống dốc, chủ động đề nghị đưa cô ra ngoài giải khuây. La Yên Yên vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài thế mà lại đồng ý, thế là cha dưỡng sáng sớm đã đưa cô gái, cùng với một đôi con trai con gái của mình đi câu cá ở đập chứa nước cạnh huyện thành. Theo lời cha dưỡng và hai người em của La Yên Yên, sau khi ra ngoài, tinh thần cô gái rất tốt, dọc đường đi đều nói cười với họ, dường như rất vui vẻ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, La Yên Yên trông có vẻ tâm trạng khá tốt, thế mà khi đang câu cá, lợi dụng lúc cha dượng không chú ý, cô đã nhảy xuống khu vực nước sâu của đập chứa nước, cứ như vậy tự mình chết đuối trong hồ nước. Xung quanh đập chứa nước có lắp đặt khá nhiều camera giám sát, có một cái vừa vặn quay được cảnh La Yên Yên rơi xuống nước. Chu Lăng nói với Bắc Tuyền qua điện thoại, tôi đã xem camera giám sát, lúc đó La Yên Yên thật sự không có ai bên cạnh. Cô ấy tự mình nhảy xuống. Bắc Tuyền nghe vậy, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Cái chết của La Yên Yên nói lên hai vấn đề rất quan trọng. Thứ nhất, thời gian tử vong của cô gái là khoảng 10 giờ sáng. Tuy không phải chính ngọ dương khí thịnh nhất, nhưng cũng là ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, quỷ mị hung linh bình thường. Cho dù là những con quỷ khuề mà họ đang truy bắt, cũng thường sẽ không chọn thời điểm này để quấy phá. Thứ hai, nếu La Yên Yên thật sự tự sát, vậy tính cả Uông Giai Lâm nhảy vòng quay Ferris và Mạc Phàm tự thừa nhận, trong số 5 người chết do đi tham quan linh dị ở công viên giải trí, đã có 3 người có thể bước đầu xác nhận là chết do tự sát. Nhưng trên thế giới không nên có sự trùng hợp bất thường như vậy. Huống hồ La Yên Yên còn gọi điện thông qua kinh hãi giả thoại của họ, ít nhất có thể khẳng định sự việc thực sự có liên quan đến quỷ khuê. Khương Nam Ngạn bên cạnh vẫn luôn ghé đầu lại nghe Bắc Tuyền và Chu Lăng đối thoại. Đã nghe xong đại khái. Chờ Bắc Tuyền cúp điện thoại xong, anh ta nhíu mày, hỏi khẽ. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta còn phải đi quê của La Yên Yên nữa không? Đi chứ, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Bắc Tuyền suy nghĩ một lát, hạ quyết định. La Yên Yên chết, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Ngay khi Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn vừa xuống máy bay, chuẩn bị gọi taxi đến bến xe tổng hợp thành phố C, Vệ Phục Uyên vẫn chưa từ bỏ ý định gặp lại Bắc Tuyền. Từ sau khi nghỉ việc ở Tam Đồ Xuyên, Vệ Phục Uyên và Bắc Tuyền hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Đương nhiên anh cũng không biết người mà mình ngày đêm mong nhớ hiện giờ đã không còn ở thành phố này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc gặp kỳ nghỉ hè, Vệ Phục Uyên không cần về trường đi học. Anh cảm thấy mình có đủ thời gian để từ từ tìm Bắc Tuyền. Dù anh có tìm không thấy đường đến Tam Đồ Xuyên thì sao? Dù sao Bắc Tuyền muốn điều tra án, không thể không ra khỏi cửa, Vệ Phục Uyên cho rằng, chỉ cần anh canh giữ ở đầu hẻm, sớm muộn gì cũng có thể bắt gặp người. Quyết định xong, Vệ Phục Uyên quay về khách sạn một chuyến, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, lại buộc chiếc áo khoác Bắc Tuyền tối qua đắp lên người anh vào ngang hông, rồi một lần nữa tinh thần phấn chấn ra khỏi cửa. Vệ Phục Uyên như tối qua, đi vòng vòng trong con hẻm rất lâu, vẫn không tìm thấy lối vào quán quen thuộc. Nhưng lần này anh đã khôn hơn, không còn đi lung tung như trước, mà dứt khoát tìm một quán cà phê gần đó, mua ly cà phê, ngồi ở chỗ ngồi ngoài trời có tầm nhìn thoáng đãng, tính toán. Ôm huy đợi thỏ, thời tiết rất nóng, phần lớn mọi người đều muốn ngồi trong nhà có điều hòa. Nhưng Vệ Phục Uyên không hề bận tâm đến ánh nắng chói chang trên đầu, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm người qua lại, chờ đợi trong số đó xuất hiện người mà anh muốn gặp nhất. Vệ Phục Uyên ngồi từ sáng đến chiều, không đợi được Bắc Tuyền hoặc bất kỳ ai trong Tam Đồ Xuyên, lại thấy một người khác khiến anh vô cùng bất ngờ. Đó chính là Mang Bách Kiềm, người đã gọi điện đến đường dây nóng của Kinh Hãi Giả Thoại nửa tháng trước. Là một luật sư rất có tiền đồ, Mang Bách Kiềm làm việc trong tòa nhà văn phòng ở khu đô thị mới, nhà cũng không ở gần đây. Ban đầu Vệ Phục Nguyên nhận ra hắn xong, không định đến gần, nhưng khi Mang Bách Kiềm lần thứ ba đi ngang qua trước mặt anh, vừa đi vừa nhìn điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn quanh trái phải, Vệ Phục Nguyên lập tức nhận ra, đối phương cũng giống mình tối qua, bị lạc đường. Anh Mang, Vệ Phục Nguyên mở miệng gọi Mang Bách Kiềm lại, Mang Bách Kiềm quay đầu, khi nhìn thấy Vệ Phục Nguyên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng đi về phía anh. Gặp được cậu thật sự quá tốt, hắn hiển nhiên cũng nhận ra Vệ Phục Nguyên, tôi nhớ rõ, cậu là trợ lý của Bắc Tuyền tiên sinh phải không? Cậu có thể dẫn tôi đi gặp anh ấy không? Mang Bách Kiềm giơ túi quà tặng được đóng gói tinh xảo trên tay, thái độ vô cùng thành khẩn. Tôi muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh ấy. Vệ Phục Nguyên hỏi lại, nói lời cảm ơn, phải, Mạnh Bách Kiềm ngượng ngùng cười cười. Tôi đã biết tất cả rồi, chuyện bên Mỹ là các cậu đã giúp tôi đúng không? Thật sao, cậu không còn làm ở chỗ Bắc Tuyền tiên sinh nữa à? Nghe Vệ Phục Nguyên nói mình đã nghỉ việc, Mang Bách Kiềm lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng hắn là người hiểu chuyện, biết tiến thoái, không truy hỏi Vệ Phục Nguyên vì sao rời công ty, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mang Bách Kiềm đối với huyền học âm dương có thể nói là rốt đặc cắn mai, nhưng hắn lại có giác quan thứ sáu chuẩn đến khó tin. Cách đây không lâu, hắn nhận được liên hệ từ đội luật sư của Trần Đại Phát, nói cho hắn biết có thể thừa kế 1 tỷ đô la Mỹ di sản. Tiền đề là phải tự mình đến Mỹ một chuyến, ở trong biệt thự lớn của Trần Đại Phát. Khi hắn nhìn thấy phong bì đó, lập tức nảy sinh một dự cảm mãnh liệt. Có một giọng nói trong lòng mách bảo hắn, nước Mỹ không đi được, chỉ cần đi, chắc chắn là có đi mà không có về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không lâu sau đó, Mang Bách Kiềm bị ác quỷ tấn công trong cây TV. May mắn gặp được Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên vừa vặn đi ngang qua, mới may mắn thoát chết. Mặc dù Mang Bách Kiềm trước đây chưa từng thấy hai người này, nhưng giác quan thứ sáu chưa bao giờ sai lầm từ nhỏ đến lớn của hắn nói cho hắn biết, hai người này là đáng tin cậy và đáng dựa vào. Thế là hắn nói thẳng tiền căn hậu quả của phong bì mình nhận được, và cầu xin Bắc Tuyền giúp đỡ. Bắc Tuyền đưa cho Mạnh Bách Kiềm 1 đồng tiền cổ sâu chỉ đỏ, nói là bùa hộ mệnh, và bảo hắn có thể đến Long Tuyền quán tìm một vị đạo trưởng nào đó. Không gạt cậu đâu, Mang Bách Kiềm ngượng ngùng cười cười, không biết có phải bị dọa hay không. Sau ngày đó, tôi ốm nặng một trận, hôn mê nằm trên giường 1 tuần, uống thuốc gì cũng không thấy đỡ. Vệ Phục Nguyên, ha ha, cười gượng 2 tiếng, anh đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Bệnh của Mang Bách Kiềm không phải do dọa mà ra, rõ ràng là Bắc Tuyền ra tay, nhằm mục đích khiến người này ngoan ngoãn nằm trên giường không cần ra ngoài nhảy nhót, để cậu thuận lợi mượn thân phận của đối phương trà trộn vào nhà Trần Đại Phát. Sau khi khỏi bệnh, tôi liền đến Long Tuyền quán bái phỏng Huyền Hư chân nhân. Mang Bách Kiềm tiếp tục nói, chân nhân nói cho tôi, có vị quý nhân giúp tôi vượt qua đại nạn, từ đó về sau, tôi tất sẽ bình an trôi chảy, đại phú đại quý, không bệnh không tai đến sống quãng đời còn lại. Nói đến đây, Mang Bách Kiềm dừng lại một chút, kết quả, thật làm Huyền Hư chân nhân nói trúng rồi. Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, có chút vất vả nói ra nửa đoạn sau. Tôi lại nhận được email từ đội luật sư của Trần Đại Phát. Nói Trần Đại Phát đã chết vì bệnh trước khi chết. Hắn đã sửa di chúc, không có bất kỳ điều kiện phụ nào, 4 tỷ đô la Mỹ đều thuộc về tôi. Vệ Phục Nguyên, tuy nhà anh rất có tiền, nhưng khi nghe thấy câu 4 tỷ đô la Mỹ đều thuộc về tôi, anh cũng suýt chút nữa trợn mắt đến rớt ra ngoài. Cái này cũng quá may mắn đi. Thật ra tôi biết, Mang Bách Kiềm V, TV, thành ly cà phê. Quý nhân, trong miệng Huyền Hư chân nhân, chính là Bắc Tuyền tiên sinh. Hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình. Tuy không biết Bắc Tuyền đã làm thế nào, nhưng Mang Bách Kiềm vô cùng khẳng định, đối phương chính là quý nhân, đã giúp hắn biến tử kiếp thành của cải bất chính. Vì vậy tôi năn nỉ ỉ ôi, cầu xin Huyền Hư chân nhân suốt 2 ngày. Ông ấy mới đưa địa chỉ của tiên sinh Bắc Tuyền cho tôi. Mang Bách Kiềm mở cuốn sổ tay của mình ra, trên đó quả nhiên viết địa chỉ công ty quảng cáo Tam Đồ Xuyên. Chẳng qua, không biết vì sao, Tôi đi theo địa chỉ vài vòng rồi, mà vẫn không tìm thấy. Hẻm Nhân Hoài, đâu, không gạt anh đâu. Vệ Phục Uyên cười khổ một tiếng, thành thật thừa nhận. Hiện tại tôi cũng không tìm thấy Tam Đồ Xuyên. Mang Bách Kiềm trợn tròn hai mắt, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng. À, một tiếng, thì ra là vậy. Hắn lắc đầu, ngữ khí có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn lại là sự thoải mái. Xem ra, Bắc Tuyền tiên sinh, quả nhiên là cao nhân ẩn thế. Vệ Phục Uyên thầm nghĩ cao nhân hay không thì không biết, dù sao thì cũng rất nhẫn tâm, đặc biệt là với chính mình. Sau khi Mang Bách Kiềm biết không tìm thấy Tam Đồ Xuyên, dường như đã từ bỏ ý định gặp mặt Bắc Tuyền để nói lời cảm ơn, nhưng cũng không lập tức cáo từ. Hắn dường như coi Vệ Phục Uyên là một trong số ít những người bạn có thể nhắc đến một số trải nghiệm. Kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế dứt khoát ngồi đối diện Vệ thiếu gia, bắt đầu trò chuyện với anh. Sau khi biết Vệ Phục Uyên là sinh viên chuyên ngành quản lý của Đại học Công Thương Phục Hưng, năm sau sẽ lên năm tư, Mang Bách Kiềm nhướng mày. Xem ra, cậu và tôi có điểm giống nhau đấy. Vệ Phục Uyên hỏi, nói thế nào, giống như giác quan thứ sáu của tôi rất linh nghiệm vậy. Mang Bách Kiềm cười chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Vệ Phục Uyên. Tôi có một cảm giác, tiểu vệ cậu hẳn là cũng có một mặt không? Bình thường, đúng không, cách trương,